Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, thần lực, Isa thở dài, biết không có cách nào thuyết phục Lena, đành phải từ nàng đi, cũng may giao giao nghe không hiểu các nàng, bằng không thì cũng quá lúng túng, quay đầu nhìn lại, phát hiện ôn giao không có nghe các nàng nói chuyện. Mà là đang theo dõi khảm nạm tại trên vách đá Nguyệt Quang Thạch nhìn. Chúng ta gọi nó Nguyệt Quang Thạch là trong lúc vô tình phát hiện. Mẹ nói đây là Sơn Thần quà tặng đâu. Sơn Thần, Isa ngồi vào ôn dao bên người. Kiên nhẫn giải thích nói. Ân, chúng ta bao tộc tín ngưỡng Sơn Thần. Chúng ta hết thảy đều là Sơn Thần ban cho. Trước kia ta cũng không tin lắm. Bất quá hiện tại ta cảm thấy có chút tin. Phải biết, trước đó chúng ta nơi này không có cái này tảng đá. Là mấy tháng trước tại trong một thạch động phát hiện. Nhưng cũng không nhiều, liền mười mấy khối. Lão sư cùng A Thúc bọn họ liền làm lỗ khảm đem bọn nó khảm đính vào trên vách đá. Muộn như vậy bên trên cũng không trở thành đen gì. Mẹ nói đây là Sơn Thần ban thưởng tại chúng ta, liền giống thần lực của chúng ta đồng dạng. Nói xong Isa đưa tay phải ra, một cái tiểu thủy cầu tại trong lòng bàn tay nàng chậm rãi ngưng tụ. Cho nên, bọn họ đem dị năng xưng là thần lực, cho rằng là Sơn Thần ban cho. Nói chuyện phiếm xong không có a, ta ngày hôm nay rất mệt mỏi. Có thể hay không đi ngủ sớm một chút a? Lena không kiên nhẫn phàn nàn nói. Isa chừng Lena một chút. Sau đó đối với ôn giao thật có lỗi cười cười. Chúng ta quen thuộc ngủ sớm dậy sớm. Ngươi ngày hôm nay cũng mệt mỏi đi. Chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút đi. Trước khi ngủ Isa đem chung quanh mấy khối nguyệt quang thạch lấy xuống. Bỏ vào một bên giỏ trúc bên trong. Sau đó dùng bố đắp lên. Chỉ để lại cao nhất bên trên hai khối. Trong phòng tia sáng lập tức trở nên tối mờ, mông lung. Cho toàn bộ thạch ốc tăng thêm một phen cổ pháp khí tức thần bí. Gặp người hắn đã nằm xong, ôn dao cũng thuận thế nằm xuống. Không để ý đến cách đó không xa nhìn chằm chằm nàng mèo rừng. Chậm rãi nhắm mắt lại. Bên kia, đợi một đêm Tề Cảnh Huy đều không có chờ đến ôn giao điện thoại. Có chút lo lắng, đây là quên đi, vẫn là xảy ra vấn đề rồi. Vẫn tìm được có tinh thạch địa phương, tín hiệu nhận được ảnh hưởng đánh không đi ra. Dù sao trước đó bọn họ tại Trác Sơn thời điểm liền phát hiện chỗ kia quấy nhiễu vệ tinh tín hiệu. Liên hệ thời điểm vẫn là ôn minh chạy tốt ra vừa mới khôi phục thông tin. Tề Cảnh Huy trái lo phải nghĩ, vẫn là có chút không yên lòng. Nhớ kỹ hôm qua Thiên Giao Giao nói muốn đi Mạt Lạp Sơn nhìn xem. Vẫn là phải mấy người đi qua nhìn một chút. Không có chuyện coi như làm tiếp ứng một chút nàng đi. Ôn giao kỳ thật tại giết chết biến dị hắc hùng sau khi rời đi liền thử một chút vệ tinh điện thoại. Hoàn toàn chính xác không phát ra được tín hiệu. Nàng cũng liền không có quản. Nghĩ đến bất quá một lượng ngày. Cũng không vướng bận. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Isa các nàng liền dậy. Lena còn cố ý làm ra rất lớn tiếng vang. Bị Isa thấp giọng quát lớn vài câu. Chờ các nàng đều đi ra, ôn dao mở mắt ra ngồi dậy. Cả sửa lại một chút quần áo. Cũng không có nhìn một bên nhìn chằm chằm mèo rừng. Ôn dao đứng dậy đi ra ngoài. Trời vừa hơi sáng, trong núi còn tràn ngập sương trắng. Nơi xa có côn trùng kêu vang tiếng chim hót truyền đến. Cùng trước đó trong rừng rậm cảm giác hoàn toàn không giống. Liền liền năng lượng trong thiên địa đều bình ổn rất nhiều. Ramon bọn họ chính tại xử lý hôm qua hắc hùng thi thể. Trừ ôn giao gặp qua mấy đứa bé bên ngoài. Còn có ba cái chừng 30 tuổi bao tộc nam tử. Bọn họ người để trần, trên thân còn có không ít vết thương. Một người trong đó nam tử mắt trái phủ một khối màu đen bố. Gặp Ôn Giao Gia, ở một bên nhường Y Sa bận bịu nghênh đón tiếp lấy. Giao Giao ngươi đã tỉnh, là không phải chúng ta đánh thức ngươi rồi. Hiện tại thời gian còn sớm, ngươi còn có thể lại ngủ một chút không cần ân. Vậy ngươi muốn chờ một chút, chúng ta điểm tâm còn không chuẩn bị đâu. Đúng, cái kia gấu chó Ramo nói là ngươi giết chết, là thật sự sao? Isa nhìn xem Ôn Giao tò mò hỏi. Gặp Ôn Giao gật đầu, nàng hưng phấn hơn. Ramo nói ngươi cũng có nước thần lực, nước như vậy ôn hòa, ngươi làm như thế nào? Mỗi lần nghe được bọn họ nhắc lên dị năng đều nói thần lực, Ôn Giao luôn cảm thấy là lạ. Bất quá nàng vẫn gật đầu, tay trái hướng lên vung lên, một đạo thủy nhận bắn ra, đem trên đỉnh đầu vách đá đánh ra một đạo thật sâu vết tích. Oa, thật là lợi hại, Isa kinh thán không thôi. Sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lão sư cũng nói cho ta biết, nói nước có thể bao dung vạn vật, cũng có thể thiên biến vạn hóa. Không muốn bị cố hữu tư duy trói buộc. Cái này thủy nhận ta cũng thử qua, nhưng là uy lực không lớn bằng của ngươi. Xem ra giữa người và người vẫn có khác nhau a. Isa vừa mới cảm khái xong, đằng sau lại tại gọi nàng. Isa về ứng một tiếng về sau, hỏi Ôn Giao, Giao Giao ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Gặp Ôn Giao lắc đầu cự tuyệt, nàng đành phải nói, vậy ngươi ngay tại cái này tùy tiện dạo chơi đi, chúng ta sẽ tới tìm ngươi. Isa đi không lâu sau, tối hôm qua gặp qua chống quải trượng nam tử đi tới Ôn Giao bên người. Cùng tối hôm qua so sánh, hắn hiện tại nhìn qua càng thêm gầy yếu, nhưng là so với tối hôm qua thất thố, ngày hôm nay cả người hắn lắng động rất nhiều. Tựa hồ nghĩ thoáng không ít, hắn hướng Ôn Giao ôn hòa cười cười, dò hỏi, có thể cùng ngươi tâm sự a? Hắn mang theo Ôn Giao tại bệ đá vùng ven ngồi xuống. Bệ đá cách mặt đất có gần 3 mét độ cao, phụ cận sinh trưởng không ít dây leo. Đầu tiên ta muốn xin lỗi ngươi, tối hôm qua có chút thất thố. Hy vọng không có hù đến ngươi. Ngồi xuống sau, nam tử trước hướng Ôn Giao nói xin lỗi, sau đó tiến hành tự giới thiệu. Ta gọi Dư Khiên, là nơi này chi giáo lão sư. Bây giờ cùng nơi này sơn dân bị vây ở chỗ này không sai biệt lắm, nhanh 7 tháng đi. Dư Khiên khẽ thở dài một cái, quay đầu nhìn về phương xa. Nơi đó Thái Dương đang từ từ dâng lên, Vân Hà bị nhuộm thành kim hồng sắc, giống như cho người ta mang đến vô số hy vọng. Ngày đó, ta giống thường ngày cho bọn nhỏ lên lớp tại tận thế phát sinh ngày đó. Hắn giống thường ngày cho bọn nhỏ lên lớp, trường học cách thôn trại một cái khác đỉnh núi, là hy vọng công trình quyên xây. Tương đối mà nói rời huyện thành thêm gần. Bởi vì địa phương xa xôi, Dư Khiên đều là cách vài ngày đi huyện thành lần trước lưới cho nhà gọi điện thoại. Bởi vậy hắn căn bản không biết cái gì tận thế tiếp. Lúc ấy có mấy đứa bé phát sốt, nhưng là bởi vì khó được có cơ hội đi học, bọn họ không ngừng Dư Khiên khuyên bảo, kiên trì mang bệnh lên lớp. Ngay tại trên lớp học, Dư Khiên nhìn tận mắt mấy cái kia đáng yêu đứa bé thay đổi một cái bộ dáng, nhào về phía bọn họ phụ cận bạn học. Trong nháy mắt đó Dư Khiên đầu óc trống rỗng. Trong phòng học đứa bé thất kinh, lên tiếng kêu to. Chờ hắn lấy lại tinh thần, mình không biết lúc nào đạp ra cắn người đứa bé, mang theo những hài tử khác trốn thoát, còn đem cửa phòng học đã khóa. Nghe trong phòng họp truyền đến từng đợt như dã thú tiếng gầm. Dư Khiên hoàn toàn không biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Làm sao biến thành dạng này? Lúc này, hắn nhớ tới tại một gian khác trong phòng học bạn gái. Hai người bọn họ là ở đây chi giáo thời điểm nhận biết. Cũng thuận Lý Thành Trương cùng đi tới. Mấy năm này, đến chi giáo người lui tới. Cuối cùng kiên trì nổi chỉ có hai người bọn họ. Hắn đem mang ra mười mấy đứa bé lưu tại trên bãi tập. Để bọn họ không nên chạy loạn. Sau đó mình hướng một gian khác phòng học chạy tới. Còn không có tiến phòng học, hắn liền phát hiện mấy cái khóc ra bên ngoài chạy đứa bé. Hắn không kịp trấn an bọn họ, chỉ để bọn họ đi thao trường chờ lấy. Mình tăng nhanh tốc độ, chờ thật vất vả chạy tới cửa phòng học, liền thấy làm hắn gần như sụp đổ một màn. Con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.